Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, cuối cùng gặp nhau. Nhưng là hắn là sẽ không thừa nhận, hải quân rốt cuộc sẽ bắt người nào? Không tới một khắc cuối cùng không có ai sẽ biết, có lẽ đi tới hải quân đầu óc có bệnh, hoặc là uống thuốc, không thấy được hắn đây. Kuma Boy, người muốn chờ bọn hắn đến sao? Cái này một lần hải quân thật không đơn giản. Người khả năng ăn thiệt thòi nha. Kuma khịt mũi coi thường. Cười cười, chẳng lẽ hải quân tam đại tướng đồng loạt ra tay? Nói như vậy đúng là một phiền toái. Tam đại tướng vừa động thủ một cái, rất để mắt hắn. Kuma biết sợ, cũng không sẽ. Nhiều lắm là kiêng kỵ thôi. Cùng lắm, đến lúc đó rời đi. Hip hop ha, hi ha ha ha, Kuma Boy, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Thực lực ngươi rất mạnh, có thể so với đại tướng. Tam đại tướng đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị giết chết sao? Bọn họ có thể không phải bình thường hải quân. Thật muốn động thủ, ta không coi trọng ngươi. Ivankov rất tỉnh táo phân tích. Kuma thực lực mặc dù nói rất mạnh. Chạy trốn năng lực biến thái, công kích quỷ dị, một khi biết rõ hắn phương thức tác chiến, rất khó lấy được hiệu quả. Những người đó mỗi một người đều là biến thái, từ trong thiên quân vạn mã trổ hết tài năng, không chỉ có riêng là thực lực mà thôi. Ta cũng cảm giác mình ta đánh không lại bọn hắn, hải quân tam đại tướng không thể nào cùng đi. Ta kiên tin bọn họ không sẽ liên thủ, trừ phi là đối mặt dâu trắng cái này loại đối thủ. Hải tặc có tự ái. Hải quân, tự ái nặng hơn. Bọn họ rất nhìn chúng mặt mũi. Thực lực càng mạnh, mặt mũi càng trọng yếu. Tam đại tướng trong lúc đó quan hệ không có ngoài mặt như vậy hòa hợp. Nội địa trong rốt cuộc có như thế nào bẩn thỉu, không có ai biết. Ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Tốt nhất nhất chuẩn bị cẩn thận. Ngươi bây giờ trạng thái có thể không thế nào tốt. Ivankov nói xong câu đó, chuẩn bị rời đi. Hải quân tức sắp đến. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, không phải sự tình. Sớm một chút rời, sớm một chút an toàn. Hắn muốn đi. Kuma không chịu để cho hắn đi. Đứng ở hắn trước mặt, từ tốn nói, ngươi phải rời khỏi sao? Không lưu lại xem cuộc vui. Đây chính là hải quân. Các ngươi quân cách mạnh không phải rất ghét hải quân sao? Nói không chừng chúng ta liên thủ có thể giết chết một người đại tướng cấp bậc nhân vật. Đối với các ngươi quân cách mạnh có lợi ích khổng lồ. Đánh lén đại tướng, hơn nữa giết chết bọn họ. Lời như vậy cũng liền Kuma dám nói ra. Những người khác nói lời này, Ivankov khẳng định một bãi nước miếng nhà chết hắn. Chớp mắt, lông mi lớn lên lớn lên. Tròng mắt màu tím, tương đối có lực trùng kích. Hip hop ha, Kuma Boy. Không nên nghĩ lợi dụng ta. Ta Ivankov cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Người muốn kích thích quân cách mạnh cùng hải quân chiến đấu, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tưởng đẹp, quân cách mạnh sẽ không cùng hải quân cứng đối cứng. Chúng ta có chúng ta lý tưởng, sẽ không tùy ý ra tay. Không có được mệnh lệnh, hắn là không sẽ tùy tiện động thủ. Săn giết đại tướng, đây là rất có sức dụ dỗ sự tình. Nhưng hắn không muốn. Quân cách mạnh cần yên tĩnh, trưởng thành, không thể xung động. Ngươi sợ? Đùa, ta làm sao có thể biết sợ? Ivankov vội vàng nói, ta nhưng là vua Okama. Ta biết sợ sao? Chỉ mình lớn tiếng gào thét không chính là một cái chấm ngoặc kép. Chuẩn bị nói tiếp, hắn tỉnh lại, nghiền ngẫm nhìn Kuma, ánh mắt rất đặc biệt, người này muốn lợi dụng chính mình, kích thích chính mình, từ đó mất đi lý trí. Hắn nghĩ quá nhiều, chính mình sẽ không bị trúng kế. Bọn họ tới ta muốn đi. Kuma không nhúc nhích, mắt nhìn hướng hắn phía sau. Tâm bình khí hòa nói, bọn họ đã tới. Ngươi bây giờ đi, không thích hợp chứ? Hì hì, có gì không hợp thích? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn lấy ta? Chân mày cau lại. Ivankov bày làm ra một bộ không vui dáng vẻ. Không, không, ngươi hiểu lầm, ta thế nào sẽ chặn lại ngươi? con đường này lớn như vậy. Người muốn đi nơi nào lại đi nơi nào. Ta không có vấn đề. Trong miệng nói không có vấn đề. Thân thể lại không có nhường ra nửa bước. Đứng ở trước mặt hắn. Nhàn nhạt cười nhạo. Người muốn đánh một trận. Người biết không? Bốn mắt nhìn nhau. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai người quả đấm. Không hẹn mà cùng nắm lên đến. Chiến đấu. Chạm một cái liền bùng nổ. Nói thật. Hai người bọn họ còn thật không có thật sự chiến đấu qua một lần. Đối với kia thực lực này, dừng lại ở một cái mơ hồ nhận biết giai đoạn. Kuma thực lực bộc lộ ra một chút. Ivankov tin tưởng, đây chẳng phải là hắn toàn bộ thực lực. Kuma boy lúc này ngươi muốn cùng ta đánh nhau. Không thích hợp chứ, chiến đấu không có đánh lên. Hai người đều biết, bọn họ mục đích, hắn muốn trì hoãn chính mình. Không cho mình rời đi. Chính mình, nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi. Không muốn tố vào quá nhiều sự tình. Để tránh không phân thân ra được tới. Kuma tùy thời có thể rời đi. Chính mình không được. Thế nào sẽ? Ivankov, người có thể là bằng hữu ta. Ta sẽ không như thế làm. Người ta biết rất nhiều năm. Còn chưa lành tốt ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm đây. Không bây giờ ngày. Ta ngươi ăn cơm như thế nào? Ivankov ý sâu lớn lên liếc mắt nhìn Kuma. Khóe miệng vãnh lên. Kuma boy. Xem ra chúng ta là muốn đánh một trận. Tư thế chuẩn bị xong. Nhân yêu quyền pháp bày ra. Ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định. Chiến ý lẫm liệt. Khí chàng toàn bộ triển khai. Kuma áp đè tay. Không muốn cùng hắn chiến đấu. Tiếp đó. Hắn khả năng có một trận ác chiến. Không thể lãng phí thể lực. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ngươi không cần thiết như thế. Ta ngươi chính là bằng hữu. Chiến đấu là địch nhân trong lúc đó sự tình. Đường đường chính chính lời nói từ Kuma trong miệng nói ra. Đơn giản là sáng mù Ivankov con mắt. Không dám tin nhìn trước mắt nam nhân. Lau chùi con mắt chừng mấy lần. Mới chắc chắn là người này. Bằng hữu không chạm chán đấu. Lời như vậy. Nói dễ nghe, kết quả đây, cũng không phải không để cho ta đi, muốn ta giúp hắn lưng nổi, một mình hắn, không có vấn đề, có thể sau lưng của hắn có quân cách mạnh, có 10 triệu mạng người, làm sao có thể sẽ cùng hắn vướng víu, hoặc là tránh ra, hoặc là chiến đấu. Kuma đứng bất động, ôn nhu ánh mắt quét nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào, đã lâu, Kuma động, giơ tay lên. Loại trừ lỗ tai, đi thôi, người đi đi, né người, nhường ra một lối đi, người đi đi, như vậy thái độ, bỗng nhiên biến chuyển, để cho Ivankov cảm thấy vô cùng giật mình. Thật là Kuma sao? Người này, chẳng lẽ là giả trang? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Ivankov nhanh chân muốn rời khỏi. Kuma bỗng nhiên cười, chỉ sau lưng của hắn, bọn họ nhìn thấy ngươi. Không cần đi, giơ chân lên đột nhiên dừng lại. Ivankov sắc mặt trở nên xanh mét. Quay đầu, quả nhiên, bị thấy. Xa xa hải quân đã đến. Thấy bọn họ, hắn nhìn chằm chằm Kuma. Cắn răng nghiến lợi, người này, quá đáng ghét. Kuma boy, người càng ngày càng không đáng yêu. Thật sao? Kuma sờ cằm một cái. Nhàn nhạt mỉm cười, cái này một lần mang đến đại nhân vật. Người nói, hắn sẽ không trực tiếp đuổi theo ngươi giết. Kuma hỏi ra cái vấn đề này. Làm khó Ivankov, hải quân, quân cách mạnh, là khắc tinh. Vô luận cái nào hải quân thấy bọn họ, đều sẽ đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Hừ, không nên tức giận, bọn họ đi tới, chuẩn bị sẵn sàng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.